Chiến thần bất bại, chương 4805. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4805. Lý Bạch lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không nói thêm bất cứ lời nào, vội vàng đưa mấy người hắc bá vào bên trong đế khư. Thật ra bên phía đế khư cũng nhận được một số thông tin. Hơn nữa mấy người tử cống cũng đang trên đường tới đế khư. Ngoài ra mấy người long cổ cũng cùng tới theo. Những người này đương nhiên không có chuyện tới thăm hỏi mấy người ở đế khư. Chắc chắn muốn tới để gây khó dễ cho đế khư. Cậu Tiêu vẫn không có tin tức gì sao? Hắc bá nhìn về phía Tân Lương Ngọc. Thưa Thái bá, cậu Tiêu đã tiến vào âm phủ rồi. Vùng ngoài lãnh thổ gần như hoàn toàn ngăn cách với âm phủ. Vậy nên chúng tôi cũng không nghe ngóng được tin tức bên phía cậu Tiêu. Vào lúc Tân Lương Ngọc nói ra những lời này, mây đen ùn ùn kéo tới trên bầu trời. Một luồng khí tức khủng bố bao trùm lấy cả khoảng trời của đế khư. Bên phía thành Thiên Đô còn hình thành một khoảng trời màu đỏ đầy khủng bố, ngăn cách thành Thiên Đô với những nơi khác. Rất rõ ràng, đối phương không chỉ dự định ra tay với thành Thiên Đô mà thậm chí ngay cả đế khư cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như cậu Tiêu không thể trở về kịp lúc, e rằng, Hắc Bá lo lắng nhìn về phía mây đen ở cuối chân trời. Thái bá cứ việc yên tâm. Trước khi cậu Tiêu đi đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả rồi. Tân Lương Ngọc Khế cười nói. Ôi, với tình hình bây giờ thì e rằng chỉ chút ít chuẩn bị sẽ chẳng thể ngăn cản được đám người này đâu. Hắc Bá thở dài nói. Thật ra cho dù Tân Lương Ngọc không nói thì Hắc Bá cũng có thể đoán được sự chuẩn bị chu toàn mà Tiêu Chính Văn để lại chính là thần hồn của hạng Vương. Thế nhưng lần này, bao gồm cả long cổ bên trong, cộng thêm mấy người từ cống tử dư đồng loạt ra tay, thần hồn của hạng Vương cũng chẳng thể chống đỡ. Trừ phi hạng Vũ chết đi sống lại thì mới có đủ sức mạnh để ngăn cản. Càng mấu chốt hơn là kiếm thánh của Vạn Kiếm Cốc đã ra mặt. Dù hạng Vũ có đang sống thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thăng được một đòn của kiếm thánh mà thôi. Ngay tức thì, gần như cả đông vực đều bị mây đen của cuộc chiến tranh bao trùm lấy. Đặc biệt là những người ở gần thành Thiên Đô lòng dạ càng hoang mang hơn. Dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhìn ra được một trận đại chiến kinh thiên sắp sửa bùng nổi. Ôi, tính theo thời gian thì cậu Tiêu đáng ra phải trở về từ lâu rồi. Cậu ấy không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì ở âm phủ rồi đấy chứ? Hắc bá lo lắng nói. Yên tâm đi Thái bá. Nghe nói người nhà họ Trần đã cử người đi liên lạc với phân nhánh nhà họ Trần bên phía âm phủ rồi. Nếu như có tin tức gì thì sẽ thông báo cho chúng ta đầu tiên. Tân Lương Ngọc cau mày nói. Nhưng bên phía thành Thiên Đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngay cả thành chủ Thanh Liên cũng? Tân Lương Ngọc quay đầu nhìn về phía Thanh Liên phía sau lưng Hắc Bá. Nói, thành Thiên Đô đã không còn tồn tại nữa rồi. Kiếm thánh của Vạn Kiếm Cốc đích thân ra mặt, chiếm cứ luôn thành Thiên Đô. Hắc Bá trầm giọng nói. Cách chương.